Hầu như hai câu này đều là đồng thời nói ra, lại còn tranh giành ai nói trước. Vương Phi lại không nhịn được mà mỉm cười. Bà nhìn nhi tử của mình rồi lại nhìn con dâu, trong mắt tràn đầy là ý cười. Thấy các con thân thiết như vậy, ta cũng rất yên tâm. Sau đó ba người liền uống trà, rồi tiếp đến là có nha hoàn lại thông báo là Chu Thái Y đến rồi. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, Chu Thái Y chẩn đoán nửa ngày, cuối cùng cũng trầm ngâm. Vương Phi vội hỏi. Chu Thái Y, đến cuối cùng là làm sao? Có phải bệnh cũ của thế tử lại tái phát không? Vừa mới nhìn Chu Thái Y bắt mạch cho Ngọc Nhi xong, sau đó sắc mặt liền nghiêm nghị lên, trong lòng bà bắt đầu trầm xuống, rất sợ vác đến việc xấu trên vai. Bệnh tình của ta như thế nào? Xin mời Chu Thái Y cứ nói thẳng. Tôn Thạch Ngọc rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không quá trầm xuống. Vậy hạ quan liền nói thẳng. Chu Thái Y khẽ nhíu mày rồi từ từ nói. Trên người thái tử cũng không có bệnh nặng, nhưng mạch tượng lại không ổn định, yếu ớt. Trong cơ thể tích trữ độc tố, trúng độc quá sâu, tổn thương máu huyết, tiêu hao sức lực, xác thực là không có cách nào hồi lên. Độc tố dần dần xâm nhập vào máu, khiến cho độc bên trong lan tràn rất nhanh, thương tổn mạch máu. May mà độc tố cũng chưa ngấm vào lục phủ ngũ tạng, lấy ôn du dưỡng dương, từ phương pháp dẫn dương chữa trị cũng còn có cơ hội khỏi bệnh. Cái gì? Vương Phi hết sức kinh hãi, bỗng lay động thân thể một phen. Sau đó Bách Hợp liền đỡ lấy bà. Đỗ Phúc cũng hơi sững sờ, nàng nhìn sang Tôn Thạch Ngọc thì thấy sắc mặt hắn bình thường, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái rồi lại biến mất. Chỉ sợ là trong lòng hắn đã sớm biết. Bất quá đổi thái y chỉ là muốn chứng thực ý nghĩ trong lòng hắn mà thôi. Lúc này, Vương gia cũng hấp tấp đi tới rồi liền sải bước đi vào. Ngọc Nhi như thế nào rồi? Thân thể lại khó chịu sao? Vương gia nhíu mày rồi lại nhìn Chu Thái Y một cái, sau đó liền chuyển sự chú ý đến bên người nhi tử của mình, nhất thời vẻ mặt lại lo lắng lên. Vương gia! Vương Phi kích động nhìn hắn. Không phải Ngọc Nhi chúng ta bị bệnh, mà là bị trúng độc. Cái gì? Vương gia khiếp sợ, như là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Vương Phủ sẽ phát sinh những chuyện như vậy. Ngọc Nhi trúng độc, trúng loại độc nào, trúng khi nào? Vương Phi lắc đầu. Thiếp cũng vừa mới biết, vừa mới được Chu Thái Y chẩn đoán, hiện tại đầu thiếp rất rối, cái gì cũng không nghĩ ra, kính xin Vương gia phải điều tra rõ ràng. Đó là tất nhiên. Vương gia sốt ruột thay ái thê của mình, nhìn thấy sắc mặt thê tử mình tái nhợt, liền đỡ thê tử mình ngồi xuống, lúc này mới hỏi Chu Thái Y. Không biết Ngọc Nhi ta trúng loại độc gì, khi nào lại trúng độc? Sắc mặt Chu Thái Y nghiêm túc lên. Độc tố bên trong người thế tử rất độc, với mạch tượng này cho thấy độc này đã tích tụ từ lâu, chỉ sợ là thế tử khi vừa sinh ra đã bị hạ độc. Vương Phi vừa nghe thì thân thể liền bắt đầu run rẩy. Ý ngươi là vừa sinh ra liền đã bị hạ độc sao? Trên trán Vương gia nổi cả gân xanh lên rồi. Sao lại như vậy? Đến tột cùng là người phương nào lại lớn mật dám hạ độc với thế tử? Trong lúc đó, bọn hạ nhân nhất thời kinh hoàng lên. Bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc từ từ nói. Sao phụ vương lại trở về ngay lúc này? Không phải trong triều còn có việc sao? Lan Dương Vương là thân đệ của Hoàng thượng, cũng chính là trợ thủ đắc lực được Hoàng thượng tín nhiệm. Hơn nữa thời gian đều ở chính tuyên điện cùng bàn bạc việc với Hoàng thượng, giúp Hoàng thượng đỡ vất vả. Là nô tỳ kêu đại tổng quản đi mời Thái Y viện, đường vào trong cung cũng thông báo cho vương gia. Trúc Ảnh giải thích rất là thỏa đáng. Vương gia có từng dặn nô tỳ, nếu Vương Phi hoặc Thế tử có chuyện gì thì thông báo ngay. Vương Phi nén lệ, xúc động nói. Vương gia có lòng rồi. nàng nói gì vậy? Sắc mặt Vương gia bỗng chốc ảm đạm, đôi mắt anh Tuấn cũng trở nên ẩm ướt. Bảo vệ nàng và Ngọc Nhi là trách nhiệm của bổn vương. Hiện tại Ngọc Nhi bị người ta hạ độc mà ta cũng không biết. Thật uổng công bổn vương làm phụ thân. Vương gia, trước hết hãy để cho Chu Thái Y kê đơn thuốc giải độc đã. Vương Phi nhắc nhở, việc cấp bách bây giờ là mau chóng giải độc tố trên người Ngọc Nhi. Vương gia hướng Chu Thái Y khẽ chắp tay một cái. Làm phiền Chu Thái Y rồi. Chu Thái Y cũng khom người đáp lễ. Không dám nhận, hạ quan sẽ kê một đơn thuốc. Mặc dù thế tử tích độc đã lâu, nhưng bách đan giải độc của tổ tiên hạ quan vẫn có thể cứu được. Sau này chịu khó điều dưỡng tốt một chút là có thể khôi phục tráng kiện. Xin vương gia vương phi đừng hoang mang lo lắng. Nghe Chu Thái Y nói có thể cứu chữa, vương phi liền thở phào nhẹ nhõm. Bà vội vàng phân phó Bách Hợp đi theo lấy đơn thuốc, rồi tự mình sắc thuốc mang tới, không được để qua tay người thứ hai. Bên phía vương gia cũng không có rảnh rỗi. Vẻ mặt ông âm trầm xuống, phân phó thị vệ vương phủ bắt hết tất cả nô bộc ở Noãn Xuân Các lại. Ông muốn tự mình nghiêm thẩm. Chỉ trong phút chốc, cả vương phủ đều thần hồn nát thần tính, người người đều cảm thấy lo lắng. Chuyện thế tử bị hạ độc từ khi còn ẵm ngửa cũng đã được chuyển ra ngoài. Chu Thái Y xin cáo từ, đại tổng quản tự mình tiễn ra cửa. Bách Hợp đi theo lấy đơn thuốc, thị vệ vương phủ cũng đã bắt toàn bộ nha hoàn ma ma của Noãn Xuân Các đến tiền sảnh. Tổng cộng có 66 người, bao gồm trưởng sự Liễu ma ma và nhất đẳng đại nha hoàn cũng đều bị bắt lại. Chỉ có nha hoàn ma ma hồi hôn của tân nhiệm thế tử phi Đỗ Phúc là không có trong hàng ngũ này. Trong khi vương gia thẩm vấn những người có liên quan, thì vương phi cũng mực mực kiên trì muốn quan sát. Trúc Ảnh theo bồi bên cạnh, trước đó đã mang đến một cái ghế giả cho bà ngồi. Không ngờ ngay cả Tôn Thạch Ngọc cũng đã xuống giường, từ từ đi ra ngoài. Đỗ Phúc vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tự nhiên cũng khẩn trương nối gót đi theo sau. Nàng cũng muốn biết là ai hạ độc lên người Tôn Thạch Ngọc. Trong đầu bất ngờ hiện lên gương mặt ngạo nghễ mỹ lệ của Nghiêm Trắc Phi. Cái gọi là giết người phải có động cơ, như vậy Nghiêm Trắc Phi chính là người có động cơ lớn nhất. Nếu Tôn Thạch Ngọc chết, Tôn Như Từ sẽ được ngồi lên vị trí thế tử, là người có lợi nhất. Nhưng nếu nàng nghĩ ra được, tất nhiên người khác cũng sẽ nghĩ ra được. Dù sao Nghiêm Trắc Phi cũng là quận chúa tôn quý của Ninh Vương Phủ. Bà ta có ngu đến mức để cho mình bị người khác hoài nghi hay không? Về phần Hà Di Nương, nàng dám cam đoan đó là chuyện không có khả năng. Không nói Hà Di Nương dành cho Vương Phi tình cảm thâm sâu như thế nào. Đối với Vương Phi thập phần cung kính, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tổn thương Vương Phi đến bậc này. Cho dù bà ấy dám làm, sau khi Tôn Thạch Ngọc chết, phía trên vẫn còn có một Tôn Như Tư đè nặng. Sẽ không tới phiên Tôn Thiểu Kiều làm thế tử. Huống chi thân phận của bà ấy thấp kém, chỉ là một di nương, không thể có suy nghĩ không an phận đối với thế tử vị. Cứ phân tích như vậy một lúc, nàng vẫn không nghĩ ra được ai là thủ phạm, không khỏi nhìn về phía Tôn Thạch Ngọc. Vương gia thấy hắn đi ra ngoài, cảm thấy rất đau lòng nên dịu dàng dỗ dành. Ngọc Nhi, sao con lại ra đây? Nơi này gió lớn, con vào bên trong phòng nằm nghỉ đi, lát nữa sẽ có người mang thuốc đến cho con uống. Nghỉ ngơi một chút, phụ vương hứa với con, nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã ám hại con. Mặc kệ chuyện này có liên hệ đến bao nhiêu người, mặc kệ người đó là ai, ta quyết sẽ không buông tha. Đỗ Phúc chợt giác ngộ, thì ra hắn không chỉ là mụ bảo mà còn là ba bảo. Nhìn bộ dáng vương gia che chở cho hắn, thật sự coi hắn là đứa nhỏ mà. Tôn Thạch Ngọc không thèm để ý đến bài diễn thuyết từ phụ thân vừa rồi. Hắn lạnh lùng nghiêm túc nói. Phụ vương, từ nhỏ Hài Nhi đã được phụ thân của Phương Thái Y, Phương Lão Thái Y chẩn bệnh. Sau khi Phương Thái Lão Y qua đời, đã giao lại cho Phương Thái Y tiếp tục điều trị. Hai người bọn họ đều là thần thủ của Thái Y viện, lại đều không chẩn ra trong cơ thể Hài Nhi có tích độc. Cùng cho rằng tất cả đều là do trước đây thân thể Hài Nhi yếu ớt rối loạn nội tạng bị thương tổn từ trong bụng mẹ, chưa bao giờ đề cập tới việc trúng độc. Về tình, về lý đều không thể nào nói nổi. Hải Nhi cho rằng nên mời Phương Thái Y đến đây để làm rõ. Đỗ Phúc nhìn hắn bằng ánh mắt bội phục. Sao nàng lại không nghĩ đến Phương Thái Y nhỉ? Coi như là hắn rất thông minh. Vương gia nói, đó là dĩ nhiên. Vì gấp gáp muốn tra rõ chân tướng, Vương gia đã lập tức phái thị vệ trưởng cầm danh thiếp của ông đi mời Phương Thái Y, rồi lại lo lắng thân thể Vương Phi không chịu nổi nên đã phân phó hạ nhân pha một ly trà định thần. Sau đó lại sợ bà ngồi không được thoải mái, liền phân phó đổi một cái ghế khác. Trên ghế có lót một miếng đệm dày cho bà tựa. Những điều này đều lọt vào trong mắt Đỗ Phúc. Mặc dù Vương gia có Trắc Phi và Di Nương, nhưng người yêu nhất vẫn là Vương Phi. Nhưng mà nếu ông đã yêu Vương Phi như vậy, hà cớ gì muốn lấy thêm Trắc Phi, nạp thêm Di Nương? Hài, quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều hợp thành một loại. Bất luận từ cổ chí kim, đối với bọn họ, nữ nhân càng nhiều càng tốt. Nếu đã là chế độ tam thê tứ thiếp, lý nào lại không cần? Nàng không khỏi nhìn về phía Tôn Thạch Ngọc. Mặc dù lúc này hắn đối xử với Liên Di Nương rất không kiên nhẫn, nhưng sau này thì sao? Sau này không phải hắn cũng mình sẽ giống như Vương gia, muốn lấy thêm Trắc Phi, còn muốn nạp thêm tiểu thiếp. Nếu mình nói với hắn mình không cho phép, nói không chừng hắn sẽ nhìn mình giống như một bà nương điên khùng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn hắn chằm chằm, mày ngài nhíu lại, trông vô cùng bất mãn. Tôn Thạch Ngọc bị nàng nhìn đến, chẳng hiểu ất giáp gì cả, không biết trong đầu nàng lại đang suy nghĩ cái gì. Chừng mình hăng say đến như vậy, không sợ con mắt cũng lọt ra ngoài luôn hay sao? Lại nói trong viện lúc này, không khẩn trương nhất chính là hai người bọn họ rồi, bởi vì bản thân Tôn Thạch Ngọc cũng không phải là Tôn Thạch Ngọc chân chính. Đối với chuyện bị hạ độc, chỉ muốn tra cho rõ ràng, cũng không có nhiều cảm giác phẫn hận. Mà Đỗ Phúc nhìn mọi chuyện cứ như là xem bao công thẩm án. Chuyện cũng chẳng liên quan đến nàng chỉ muốn biết hung thủ là ai thôi. Nửa canh giờ trôi qua, thị vệ cuối cùng cũng trở lại, nhưng không có Phương Thái Y đi cùng. Sắc mặt Vương gia trầm xuống. Phương Thái Y đâu? Hồi bẩm Vương gia, trên đường về nhà Phương Thái Y đã bị cướp giết chết. Lúc này Thuận Thiên Phủ Giãn đang điều tra, vẫn chưa tìm được người nào khả nghi. Cái gì? Vương gia và Phương Phi đều biến sắc, những người bên cạnh cũng run run rẩy rẩy, tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng. Tôn Thạch Ngọc cười lạnh. Nói như vậy, chính là chết không có đối chứng rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã nhận được tin tức, rồi nhanh chóng ám sát Phương Thái Y. Bên trong thần thông bên ngoài quỷ quái, phải nói là hợp tác không một khe hở. Nếu không phải linh hồn hắn xuyên vào người Tôn Thạch Ngọc, trong lúc vận dụng nội lực đã phát hiện ra cái điều gì đó không bình thường, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không biết được trong vương phủ có người muốn hại thế tử. Mà ngay cả Tôn Thạch Ngọc cho đến chết đi cũng không biết mình đã bị hạ độc, chỉ cho là thân thể mình yếu ớt dẫn đến bệnh chết. Lớn mật! Vương gia tức giận. Đến tột cùng là người nào dám làm ra những chuyện mất hết nhân tính này dưới mắt bổn vương? Hôm nay nếu không bắt được hung thủ, bổn vương tuyệt đối không bỏ qua. Tất cả những người ở bên trong tiền sảnh đều run lẩy bẩy, chỉ có Đỗ Phúc là âm thầm vỗ tay tán thưởng. Quá khí phách! Xem ra mặc dù Tôn Thạch Ngọc yếu ớt, nhưng vương gia vẫn thương yêu trưởng tử này nhất. Nàng nhìn về phía Tôn Thạch Ngọc, vốn tưởng rằng hắn sẽ có biểu hiện xúc động, nhưng ai ngờ sắc mặt hắn lạnh lùng như xương giá, không thể nhìn ra được hắn đang suy nghĩ cái gì. Đưa toàn bộ thuốc thang thường ngày thế tử vẫn hay uống đến Thái Y viện kiểm tra. Vương gia tức giận hừng hực, ra lệnh một tiếng, liền có tả hữu thị vệ lập tức thi hành. Đưa toàn bộ những nô bộc này ra ngoài đánh chết. Vương gia không kiềm được lửa giận, hạ lệnh. Mệnh lệnh này khiến cho Đỗ Phúc sợ hết hồn. Đánh chết toàn bộ? Đây không phải là không nói đến phải trái sao? Nàng nhìn thấy Liễu Ma Ma sợ đến tay chân mềm nhũn, quỵ người xuống. Thiểm Hương, Thu Nguyệt và mấy đại nha hoàn nhất đẳng thì mặt cắt không còn giọt máu. Một số bà tử la lên thất thanh. Vương gia tha mạng.